Gì tôi là một teen girl. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngã nhẹ về sau, tựa vào lưng ghế, tay để hờ trên hai bắp đùi đang bị bó chặt bởi chiếc váy công sở đen tuyền và chật ních. Mắt mở to nhìn mình như đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến. Thú thật, đối với riêng mình lúc đó, cảm giác như tất cả mọi việc diễn ra quá dễ dàng và nhanh chóng. Nhanh đến mức bỡ ngỡ, vì có thể thấy ngay là từ khi đến đón cô cho tới khi trên xe đi đến điểm hẹn này, hay mua đồ ăn các thứ, cô T chẳng có cử chỉ hay hành động nào thái quá làm mình liên tưởng tới những chi tiết. Đi xa hơn, tình cảm cô cháu, một, cả, giả dụ là một cái hôn, mạn, chẳng hạn, cô chỉ im im, thỉnh thoảng ôm chặt mình hơn một chút. Vậy thì làm sao mình không cảm thấy lạ lẫm chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ mà bình tĩnh nghĩ cho kỹ thì, Hays, có gì là quá đáng hay lẹ làng đâu. Khi ngày trước đó, mình và cô đã cùng nhau khám phá hầu hết các đường nét trên cơ thể của cả hai, thì sự việc xảy ra lúc ấy còn có thể xem là hơi chậm ấy chứ nhễ. Trong nháy mắt, mình dần lấy lại bình tĩnh. Khi thoáng thấy đôi mắt tròn trịa và đen lay láy của cô đang nhìn chân chân vào mặt mình nóng nóng vì ngượng trước sự soi mói của cô, khẽ cười mỉm, mình từ từ nhấc cánh tay trái lên một cách rất từ từ, xẻ nhẹ ra, nhóm người khẽ đặt nó lên trên cái vếu bên trái căng tròn đang bị bó chặt bởi một lớp áo lót đằng sau chiếc áo sơ mi mỏng manh kia. Mình sờ nhẹ vếu cô như mình đã tả từ những chép trước. Nó thật cao, thật to, thật căng vì bị bóp chặt bởi hai lớp áo. Mình sờ nhẹ nhàng và trà sát đều lên khắp bề mặt ngoài của nó. Phải nói luôn cho nó vuông là mình thường chẳng có cảm giác gì khi sờ vếu cả, vì lúc đó mình nghĩ vếu chỉ là chỗ cho trẻ em bú, và khi sờ vào đó thì chắc hẳn người phụ nữ cũng chẳng có cảm giác chi mô. Hề hề, hơi khìn nhĩ, sờ chán chê theo hình thức nghiến và bóp nhẹ nhẹ khắp vếu. Mình bắt đầu đổi tay và cũng đổi dần sang vếu kia, xẻ rộng 5 ngón tay, lòng bầy tay mình như ôm gọn từng cái vếu căng và to tròn đầy đặn ấy. Cô hình như cũng muốn hưởng ứng nên đã nhích mông lên cao và cố gắng ưỡn người ra theo từng nhịp di chuyển của tay mình trên vếu cô. Cô thở nhanh và phát thành tiếng hì tê tê tê, hà à à à. Mình tuy chán nhưng chưa hề muốn dừng lại vì những biểu hiện của cô thật sự làm mình thấy lạ lạ. Mình bóp nhanh và mạnh hơn rất nhiều, đay nghiến, bóp chặt, đè và cả nhào nặn chúng nữa. Cảm giác cứng cứng của chiếc cổ óc xê tạo ình nhiều cảm giác ma sát ở các đốt ngón tay. Thoáng thấy cô từ từ thở đều và quen dần với đôi tay của mình trên vếu cô thì ngay lập tức mình từ từ mở chiếc nút áo đầu tiên của cô ra. Đôi mắt cô ngước lên nhìn mình rồi từ từ cúi xuống theo dõi từng cử chỉ và hành động của mình lúc bấy giờ. Mình nhanh chóng mở cái nút áo thứ hai của cái áo sơ mi. Ngay lập tức như được giải thoát, chiếc áo lót màu tối lộ hẳn ra thu hút ánh nhìn của mình. Đó là một cái áo lót đen dạng vải ren mỏng, hoa văn ít như cố ý sắp đặt để ánh sáng ít ỏi hắt ra từng bóng đèn đường cao ngất ngưỡng trên kia thừa dịp soi rọi và làm tăng thêm độ quyến rũ, sexy và cả thu hút của chiếc áo vậy. Chiếc áo khá mỏng manh, hút hồn người nhìn. Mình mở luôn nút áo thứ ba và vạch hẳn hai cánh áo sang hai bên mặc dù vẫn chưa mở hết nút. Ngực cô lộ hẳn ra ngoài vì đã thoát được sự kìm cặp của cái áo sơ mi kia. Nó căng lắm, tròn lắm, thật đẹp, có lẽ cũng vì chiếc áo lót tôn chúng lên vài phần. Mình chưng hửng đứng nhìn mặt kệ cho ánh mắt lúng túng của cô cứ ngước lên nhìn mình, rồi cúi xuống nhìn ngực, rồi thỉnh thoảng lại nhìn về phía bóng đèn đường khi thỉnh thoảng có xe qua lại. Nhìn một lúc lâu rồi mình cũng ngước lên nhìn vào mắt cô. Giây phút hai cặp mắt nhìn nhau cứ có cảm giác như cô hiểu hết suy nghĩ và hành động của mình từ nãy giờ vậy. Ừ thì, cô từng trải mà, cô có chồng rồi, cô biết những gì mà một đứa con trai mới lớn khao khát và chờ đợi. Cuồng dâm trong mình nổi lên không phải vì tới bây giờ nó mới biểu hiện ở đũng quần mà là tới bây giờ mình mới thật sự nghĩ mình và cô sắp làm cái Việc như hồi hôm qua ý, nhìn vài chiếc áo lót đang bao bọc cho cặp vếu căng tròn kia mà mình bắt đầu can đảm hơn hẳn. Đã tới lúc mình là người chủ động hoàn toàn, trong suy nghĩ và cả trong hành động. Một lần nữa mình xích lại gần cô hơn, từ từ đưa cả hai cánh tay lên xoa nhẹ vào chiếc áo lót để cảm nhận. Một bầu không khí lặng lẽ và yên ắng bao trùm. Đâu đó chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ nhẹ và đôi khi gấp gáp đến khó tả của một người phụ nữ. Có cả tiếng dế gáy. Mình sờ nắn và từ từ nghịch vếu cô. Cứ ấn ấn lên xuống và cả. Kiểu như nhéo nhéo chúng nữa. Cách chương.